vì không tốt thế giới dâng lên anh linh. Tác giả: Hùng Tâm Toái. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 251. Chương 251. Tầng cao nhất truy kích. Midoriya Izuku cùng Soyu Fubuki đồng thời phát động công kích. Loại thời điểm này hai người cũng không có bất kỳ cái gì lưu thủ. Tất cả đều là nén giận một kích. Nhưng mà, khó chơi. Mặt nạ sắt thủ lĩnh tại trước tiên ngồi xuống dùng tay chạm đất. Cô xê của hắn là kim loại thao tác. Như loại này tất cả đều là kim loại kết cấu cao ốc. Là hắn thích hợp nhất chiến trường. Một đạo sắt thép đúc thành vách tường trong nháy mắt ngăn tại Midoriya Izuku cùng Soyu Fubuki. Trước mặt, bành, xông đến như bay Midoriya Izuku một quyền đem phía này vách tường sắt thép đánh lõm sâu xuống. Dưới, nhưng là, cũng không có đánh vỡ. Đồng dạng, Soyu Fubuki băng long chi gào thét cũng bị đạo này vách tường cản lại. Đóng băng vách tường, không có đột phá, không thể trước tiên đánh tan địch nhân. Midoriya Izuku cắn răng sau cấp tốc quay đầu đối với Soyu Fubuki cùng Melissa hô. Melissa, nhanh đi khôi phục hệ thống cảnh bị. Bên trong còn không biết có hay không những địch nhân khác. Soyu đồng học ngươi cũng đi bảo hộ Melissa. Izuku. Melissa lo lắng nhìn xem Midoriya Izuku. Không sao, ta nhất định sẽ đem phụ thân của ngươi cứu trở về. Nơi này giao cho ta. Midoriya Izuku thu quyền rơi xuống đất. Trong lòng đặt quyết tâm. Được rồi, nhưng là ngươi cũng đừng cậy mạnh à Midoriya đồng học. Soyu Fubuki trong lòng minh bạch. Lúc này nếu như có thể đem Omai thả ra lời nói. Tuyệt đối có thể chiếm hết ưu thế. Thế là tại đáp ứng đằng sau xoay người bay đến Melissa bên người. Đỡ lên Melissa, đi ra ngoài cửa, không thể để cho các nàng đi. Mặt nạ sắt thủ lĩnh thấp giọng hô. Trong tay cô xê phát động, vừa mới chuẩn bị điều khiển kim loại lưu lại Melissa các nàng. Nhưng là lúc này, bành. Midoriya Izuku lại một lần nữa trọng quyền xuất kích. Một quyền đánh vào vừa vặn đem vách tường oanh lõm đi vào địa phương. Liền xem như sắt thép chế tạo vách tường cũng đã không chịu nổi. Trong nháy mắt hóa thành khối sắt hướng mặt nạ sắt thủ lĩnh vọt tới. Khối sắt bay tới, mặt nạ sắt thủ lĩnh hừ lạnh một tiếng. Những cái kia bay tới khối sắt liền đứng tại không trung. Trải qua dạng này một trì hoãn, Melissa cùng Soyu Fubuki cũng đã chạy ra cửa lớn. Thối tiểu quỷ, trong lòng tức giận mặt nạ sắt thủ lĩnh toàn lực phát động cô xê của mình. Bành, bành, bành, bành, từng cây hình vuông kim loại cột thép từ bốn phương tám hướng phóng tới. Midoriya Izuku không tránh kịp, trong khoảnh khắc bị sắt thép bao phủ. Ghê tởm, đi. Mang lên tiến sĩ, đi máy bay trực thăng nơi đó. Được rồi thủ lĩnh, máy bay trực thăng đã sớm chuẩn bị xong. Một cái tay dẫn cái dương, một cái tay khác đem đã không cách nào động đậy tiến sĩ gánh tại trên vai của mình. Một cây ống sắt bay tới, gột vào tiến sĩ trên hai tay hình thành còng tay. Hai tên địch nhân xoay người rời khỏi kho bảo hiểm. Hai tên địch nhân vừa vặn rời khỏi. Tất tương đương hệ thống cảnh bị khôi phục bình thường. Cảnh giới giải trừ. Melissa tại Soyu Fubuki bảo vệ dưới đi đường không trở ngại đi tới hệ thống. Cảnh bị phòng điều khiển. Một phen thao tác giải trừ hệ thống cảnh bị khống chế. Trong nháy mắt, thế cục đảo ngược. Số 7 trong sảnh, nguyên bản bị trói buộc dây trói lại chức nghiệp các anh hùng đột nhiên không có trói buộc. Mà những cái kia còn không biết mình đã bị thủ lĩnh vứt bỏ địch nhân. Thời gian phản ứng đều không có liền bị một quyền đánh bại. Ô Mai thân hình cao lớn cũng từ diễn thuyết trên đài đứng lên. Thân thể hơi bốc lên khói trắng. Không nói gì, xoay người hướng phía mái nhà chạy đi. Mà trên lầu chót mặt, ngay tại ngăn cản số lượng phần đông canh gác người máy Bakugo Kasuki. Todoroki Soto, Uraraka Ochako, còn có Kirishima Eiichiro 4 người. Nhìn xem đột nhiên ngừng canh gác người máy, bọn hắn minh bạch, Midoriya Izuku thành công, đồng dạng gieo hò còn có Ida Tenia cùng Yaoyorozu Momo các nàng. Sau đó, bành, vừa vặn còn đang tiến hành chiến đấu kho bảo hiểm bên trong. Một trận tia chớp màu xanh lục quanh quẩn, nổ vang một tiếng, Midoriya Izuku giải khai sắt thép trói buộc rơi xuống mặt đất. Midoriya Izuku cánh tay trái tựa hồ nhận lấy một ít tổn thương. Tay phải ấn ở bên trái bả vai cắn răng nhịn đau. Chung quanh địch nhân đã không ở, nhưng là bọn hắn cũng không có chạy xa. Nói là phải ngồi thẳng thang máy rời đi sự tình Midoriya Izuku cũng nghe thấy. Mà tòa này cao ốc có thể hạ xuống máy bay trực thăng địa phương. Chỉ có tầng cao nhất bình đài. Truy kích, Midoriya Izuku chịu đựng đau đớn trên người bắt đầu hướng trên lầu chạy đi. Thông qua tầng cao nhất hệ thống cảnh bị phòng điều khiển giám sát có thể nhìn thấy. Mặt nạ sắt thủ lĩnh khiêng tiến sĩ đã gần đến tầng cao nhất bình đài. Midoriya Izuku theo sát phía sau. Sau đó, Oh My cũng đang nhanh chóng lên lầu giữa đường. Melissa đem những thứ này toàn bộ nhìn ở trong mắt. Nàng lấy điện thoại di động ra đả thông Oh My điện thoại. Đem hiện tại tình huống nói cho Oh My. Sau đó, Fubuki-chan, chúng ta cũng đi viện trợ Izuku cứu trở về ba ba. Được rồi, chính hợp ý ta. Ta còn không có báo vừa vặn một tiễn mối thù. Nếu như có thể đem mặt nạ sắt thủ lĩnh hung hăng thu thập một phen. Soro Fubuki hiển nhiên là rất tình nguyện. Hai người cấp tốc hành động. Cùng lúc đó, mặt nạ sắt thủ lĩnh cũng đã đến tầng cao nhất bình đài. Một khung ngụy trang máy bay trực thăng đã sớm đỗ đã lâu. Một tên thủ hạ đang chờ. Nhìn thấy nhà mình lão đại đến. Lập tức mở ra cánh quạt chuẩn bị cất cánh. Mặt nạ sắt thủ lĩnh đem tiến sĩ ném tới máy bay trực thăng trong cabin. Cất kỹ cái dương chuẩn bị đăng ký. Nhưng là, dừng lại, đem tiến sĩ, trả lại cho ta. Midoriya Izuku đi tới tầng cao nhất. Cắn răng dựa vào cửa nhìn chằm chằm mặt nạ sắt thủ lĩnh. Trên thân đã bắt đầu xanh lá điện khuấy động. Hừ, thật đúng là âm hồn bất tán. Ngươi là đến, bắt cái này phạm phải như thế tội ác tội nhân sao? Mặt nạ sắt thủ lĩnh chỉ David tiến sĩ nói ra. Tinh thần đê mê David tiến sĩ cúi thấp đầu. Trong mắt tất cả đều là hối hận chi ý. Liền như là mặt nạ sắt thủ lĩnh nói, nếu như không có David tiến sĩ một tia ý niệm không chính đáng, bọn hắn cũng sẽ không có máy thừa dịp, sau đó phát sinh nhiều chuyện như vậy. Có thể nói, David tiến sĩ đã một cước bước vào phạm tội lĩnh vực. Nhưng là, mới không phải, Midoriya Izuku mới sẽ không suy nghĩ những thứ này. Hắn hiện tại trong lòng chỉ có một cái ý nghĩ. Đó chính là cứu ra David tiến sĩ. Ta là tới. Cứu tiến sĩ. Midoriya Izuku thân thể hơi cong nhanh chóng lao tới. Mặt nạ sắt thủ lĩnh khóe miệng cười nhạo. Ngồi xổm người xuống tay phải vỗ một cái mặt đất. Một đạo cột thép kéo dài mà ra. Tới cứu một cái kẻ phạm tội sao? Lúc này, mặt nạ sắt thủ lĩnh vẫn như cũ không quên nói điểm rác rưởi lời nói. Nếu như là người khác, tại biết tiến sĩ hành vi sau có lẽ sẽ sinh ra một tia dao động. Nhưng là, trước mắt vị thiếu niên này là Midoriya Izuku. Bành, Midoriya Izuku tại chỗ nhảy lấy đà né tránh cột thép công kích. Trên không trung, Midoriya Izuku hô to, ai cần ngươi lo, ta chính là muốn cứu ra tiến sĩ, cứu ra mọi người. Đây mới là một cái anh hùng việc. Anh hùng nên đi viện trợ cần viện trợ người. Midoriya Izuku y thế như hồng. One for all bao trùm toàn thân. Trái đột bên phải nhảy trong lúc đó tránh thoát mấy đạo thiết trụ công kích. Không ngừng tới gần. Mặt nạ sắt thủ lĩnh khó được cau lại lông mày. nhìn xem không ngừng đến gần Midoriya Izuku, đột nhiên cầm ra súng, nhắm ngay sau lưng tiến sĩ. Ngươi muốn làm sao đi cứu? Ngoặc kép, vui có buồn có. Câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.